Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Phần 547. Chương 547.547. Chân chính thần bí tồn tại. 4. Đế quốc chiến trường không gian. Thật là quá cường đại. Ly Quyết dùng hơn 20 năm thời gian, cũng bất quá là phá giải rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần chính mình có thời gian, có tinh lực, một ngày nào đó có thể hoàn toàn phá giải cái kia không gian hết thảy, trở thành thế giới kia chủ nhân. Nhưng là giờ này, khắc này, Ly Quyết lại phát hiện chính mình sai rồi. Sai thái quá, nguyên lai chính mình sở nhận thức cái kia đế quốc chiến trường cũng không phải chân chính đế quốc chiến trường. Chân chính đế quốc chiến trường chỉ sợ muốn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần. Ngữ Hâm, lúc này Hàn Quân Viễn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nguyên lai hắn đã từ tầng hầm ngầm đem hôn mê Hàn Quân Du ôm đi lên. Lúc này Hàn Quân Viễn đầy người chật vật, nhưng là vẫn là thật cẩn thận che chở chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Hàn Quân Du sắc mặt tiều tụy, hình như tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền, giữa mày, cho dù hôn mê cũng tràn đầy thống khổ thần sắc. Mụ mụ, Hàn Ngữ Hâm lập tức vọt qua đi, thật cẩn thận bắt được Hàn Quân Du tay. Lúc này Hàn Quân Du thân thể trạng huống thật sự không dung lạc quan, cũng may tay nàng vẫn là ấm áp. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng dùng chính mình nội lực kiểm tra rồi một chút Hàn Quân Du thoải mái kinh mạch. Nàng tuy rằng thoạt nhìn thực tiều tụy, nhưng là thân thể khí quan lại còn thực khỏe mạnh, thậm chí so người bình thường đều khỏe mạnh. Xem ra Ly Quyết là thật sự tính toán làm Hàn Quân Du lại cho hắn sinh hai tử. Cho nên tuy rằng mấy năm nay hắn vẫn luôn đóng lại nàng, lại cũng vẫn luôn chiếu cố thân thể của nàng, sẽ không làm thân thể của nàng xuất hiện bất luận vấn đề gì. Người các ngươi đã tìm được rồi. Phó Tuyệt, ngươi hiện tại nên nói cho ta đáp án đi. Các ngươi hai cái cùng đế quốc chiến trường chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ? Ly Quyết không có đi xem Hàn Quân Viễn cùng Hàn Quân Du. Lúc này hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Phó Tuyệt trên người. Vừa mới Ly Quyết kỳ thật xem đến rất rõ ràng, là Phó Tuyệt cầm một chương kỳ diệu thẻ bài ra tới. Mà kia chương thẻ bài cư nhiên có thể cùng đế quốc chiến trường kia đối trùy thủ tổ hợp thành một phen lợi kiếm. Này xác định không phải ở chơi trò chơi sao? Như vậy khoa học viễn tưởng thao tác, liền Ly Quyết cái này khoa học cuồng nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại này công nghệ cao, Ly Quyết tự nhận là chính mình là tuyệt đối làm không được. Không, này có lẽ không thể xưng là khoa học kỹ thuật, quả thực chính là huyền huyễn được chứ. Chúng ta cùng đế quốc chiến trường quan hệ. Nghe được Ly Quyết hỏi chuyện, Phò Tuyệt chỉ là nhàn nhạt cười, ngữ khí rất là đạm nhiên chấn định. Chúng ta chỉ là người thường, cùng đế quốc chiến trường không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu một hai phải nói có cái gì quan hệ nói, có lẽ ta cùng nàng đều là bị lựa chọn người đi. Tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, nhưng là cho tới bây giờ Phó Tuyệt còn nhớ rõ chính mình niên thiếu thời điểm gặp được cái kia thần bí lão nhân. Người kia thật sự như là truyền thuyết thần tiên nhân vật giống nhau, cả người tràn ngập không biết cảm giác thần bí. Kia chương kỳ dị lại thần bí vận mệnh tấm các chính là vị kia lão nhân đưa cho Phó Tuyệt. Hắn đã từng đối Phó Tuyệt nói qua, kia chương tầm cắt có thể chỉ dẫn hắn tìm được mệnh trung chú định người kia. Đến bây giờ, Phó Tuyệt như cũ là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Kia Trương Tấm Các không chỉ có làm Phó Tuyệt tìm được rồi chính mình mệnh trung chú định ái nhân, cũng trợ giúp Phó Tuyệt hoàn thành sinh mệnh quan trọng nhất một trận chiến. Thậm chí Phó Tuyệt đang xem đến kia Trương Tấm Các cùng cùng trời cuối đất trùy thủ dung hợp ở bên nhau thời điểm, hắn đáy lòng hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Có lẽ vị kia thần tiên lão nhân mới là đế quốc chiến trường người sở hữu. Cũng chỉ có như vậy thần bí khó lường nhân tài có thể chế tạo ra đế quốc chiến trường như vậy thần bí không gian tới, mà từ cho chính mình kia trương thẻ bài kia một khắc khởi. Có lẽ lão nhân đã đoán trước tới rồi hôm nay cục diện hết thảy, có thể là sớm đã chú định luân hồi, cũng có thể là số mệnh, nhưng là hết thảy đều không quan trọng. Vô luận là lão nhân thân phận, vẫn là Tấm Các lai lịch, này đó Phó Tuyệt đều sẽ không nói cho Ly Quyết, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trên thế giới này có chút bí mật nên một đời chôn giấu, rốt cuộc đem sở hữu chủ tuyến đều liền ở bên nhau viết ra tới. Bổng bổng đáp. Hết chương.